Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, nội tình sơ hiền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khách sạn Long Môn mỗi ngày xuất thủ linh quả số lượng rất lớn. Lập tức nhường ra 3 thành lợi nhuận, tổn thất xác thực coi như là không nhỏ. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi cau mày nói, 70%, không khỏi quá mức tàn nhẫn, chạm đến ta khách sạn Long Môn danh giới cuối cùng. Chỉ có thể là 10%, như vậy à, có thể hay không cho lão hủ một chút thời gian? Tuổi xế chiều cụ già không muốn cùng Hạ Vũ xé rách ra mặt. Lập tức chắp tay nói, hiển nhiên lão này không muốn và Hạ Vũ kết oán. Dẫu sao Hạ Vũ là chiến thần doanh học viên, bất luận hắn ngày sau thành tựu cao bao nhiêu, vẻn vẹn là ra mặt Mộ Dung vô địch, cho sau lưng chỗ dựa, cũng không dám để cho lão này vọng động, cho nên Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Có thể, được, các ngươi 4 tái lão bất tử, ở bên ngoài nghe lén lâu như vậy, lão hủ sệ mặt xuống ra và một cái hậu sinh nói chuyện như thế liền. Các ngươi chưa thấy được hẳn hiện thân. Tuổi xế chiều cụ già đột nhiên nói ra một đoạn như vậy không giải thích được. Nhưng Hạ Vũ mơ hồ có thể đoán được. Hắn trong miệng 4 tái lão gia là ai? Không thể nghi ngờ là ngoài ra người của tứ đại gia tộc. Dẫu sao đàm phán hôm nay, tuổi xế chiều cụ già vậy chỉ có thể đủ đại biểu bọn họ Phùng gia. Ngoài ra 4 nhà là không đại biểu được. Cho nên muốn chân tránh cầm sự việc nói thành, ngoài ra 4 nhà nội tình lão gia phải đi ra, nơi này đồng thời Hạ Vũ nhìn cửa xuất hiện 4 tên tuổi già sức yếu cụ già. Trong đó còn có chống gậy, vóc người còng lưng, hôm nay quỷ dị xuất hiện ở khách sạn Long Môn trước cửa. Đối với lần này, Hạ Vũ tiến lên phía trước nói, tiểu tử Hạ Vũ gặp qua 4 vị lão tiền bối. Không dám làm mà, Hạ tiểu hữu thiếu niên anh kiệt, lại là khách sạn Long Môn ông chủ sau màn, chỉ sợ cũng là xuất thân danh môn đi, sau lưng có thế lực cường đại chống đỡ, cái này mới vừa gặp mặt, chống đầu rồng rẽ một vị bà cụ, tóc bạch kim với cao, mang theo ung quý khí, hòa cười nói, cái này không thể nghi ngờ chân thực bộ hạ mưa. Mà Đan Vân cái miệng rộng này, nhất thời chen miệng nói, đó là tự nhiên, cái này tiểu ma vương đâu chỉ xuất thân danh môn, thân thế nói ra, có thể hù chết các ngươi mấy cái này lão bất tử. Đan Vân, im miệng, ngoặc kép, chú bất hối và Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, sợ Đan Vân nói lỡ miệng, cầm Diệp Phàm sự việc nói ra, bây giờ hắn chưa chết tin tức. Mọi người vẫn chưa biết được, mà Đan Vân gặp Hạ Vũ chừng mình, nhất thời bất đắc dĩ nói, yên tâm được rồi, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bất quá là nhắc nhở mấy cái này lão bất tử, để cho bọn họ quy củ điểm, gây ra người sau lưng những đại nhân vật kia, văng ra một cái cũng hù đi tiểu chúng, tốt lắm, im miệng đi, Hạ Vũ liếc Đan Vân một mắt. Biết cái này có lòng tốt, rõ ràng nhìn ra mấy lão già này thực lực khủng bố. Muốn cảnh cáo bọn họ không nên sằng bậy, đối với lần này mình lại có thể nói gì đây? Mà chống gậy bà cụ, hòa ấy nói, xem ra lão thân đoán không sai. Hạ tiểu hữu thật đúng là xuất thân danh môn, có thể lão thân mới vừa rồi tỉ mỉ bàn coi một cái. Hạ dòng họ thế ra, không có à? Lão tiền bối xin thứ lỗi, thời cơ chưa tới, ta còn không dám tùy tiện khôi phục tổ họ, nếu không sẽ có phiền toái. Hạ Vũ cười đáp lại, đối với lão thái bà này tiếp tục khách sáo, cho một cái mơ hồ đáp lại, cái này không do để cho nó hơn mấy cái khác lão bất tử. Âm thầm để ý, đồng thời ánh mắt nhỏ không thể tra lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đối với lần này, tuổi xế chiều cụ già giờ phút này lên tiếng nói, nếu chư vị đều tới đông đủ, Vậy chúng ta liền nói một chút tránh sự. Mới vừa rồi Hạ Tiểu Hữu nói 10% nhượng bộ. Chư vị có đồng hay không? Không được. Thân mặc áo đen cao lớn cụ già, giờ phút này giành trước lên tiếng. Một hớp bác bỏ không đồng ý, mà chống gậy bà cụ cũng cùng ái nói. 10% để cho lợi quá ít. Khách sạn Long Môn mở ở chỗ này. Đối với Hắc Thị đánh vào có thể tưởng tượng được. Chúng ta thế ra tổn hại vậy rất lớn à, giờ phút này. Lời nói rơi xuống, bầu không khí trong chốc lát rơi vào ngột ngạt bên trong. Hạ Vũ cầm trong tay chơi ly trà, ngẩng đầu lên nói, vậy ra vị tiền bối, cảm thấy ta khách sạn Long Môn hẳn cầm ra cái gì giá phải trả đâu. 70% đối với khách sạn Long Môn quá bồi bản. Mà 10% đền bù không được chúng ta khách sạn Long Môn tổn thất. Không bằng lấy hao tổn trong một con số như thế nào. Tuổi xế chiều cụ già đi ra giảng hòa nói. Cái này làm cho ngoài ra bốn tên lão bất tử khẽ cau mày. Số lượng vừa phải hành động này được mất. Mà thân hình cao lớn quần áo đen cụ già nhưng lên tiếng. 20% cũng không phải không được. Lão hủ muốn biết là. Khách sạn Long Môn linh tính vật chất, hàng hóa dự trữ là nhiều ít, phải chăng đối với chúng ta thế ra hạn chế? Đúng vậy, cái vấn đề này phải nói rõ ràng, nếu không đến lúc đó tới một cái hạn chế, lão hủ thế ra há chẳng phải là thua thiệt lớn. Một con không lên tiếng hứa ra lão bất tử, giờ phút này cau mày nói, lời này vừa ra, không chỉ có Hạ Vũ cười. Liền Đan Vân bọn họ ở sau lưng cũng không kềm hãm được cười ra tiếng. Cái này làm cho tuổi xế chiều cụ già cùng không biết ý gì. Hết lần này tới lần khác Chu Bất Hối lên tiếng nói. Chỉ cần gia vị tiền bối ra giá nổi tiền. Muốn bấy nhiêu hàng, ta khách sạn Long Môn là có thể cung ứng. Không sai, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Hạ Vũ giọng khẳng định. Cái này không do để cho tuổi xế chiều cụ già có chút không phiền lòng. Dẫu sao Hạ Vũ quá trẻ tuổi. Cái gọi là trên mặt không mau. Làm việc chưa vững. Hơn nữa mấu chốt hơn là. Khách sạn Long Môn đáp ứng vượt sảng khoái. Bọn họ trong lòng lại càng không yên tâm. Đối với lần này, tuổi xế chiều cụ già có chút giận dỗi vậy nói. Làm hỏi khách sạn Long Môn lấy đâu bán ra linh quả nổi danh. Lão phu bây giờ thì phải 100 viên bán linh quả, nhưng có, ha ha, ngươi nói có hay không? Hạ Vũ nghe vậy không khỏi vui vẻ, hỏi ngược một câu, mà Đan Vân lại là vỗ tay một cái, để cho người dọn ra hai dương bán linh quả. Nói, một dương là 50 viên bán linh quả, hai dương chính là 100 viên. Mỗi một khắc phẩm chất đều cơ hồ đạt tới chân chính nửa linh cấp đừng. Giữ giá thị trường hẳn bán bao nhiêu tiền một viên? Đan Vân biết còn hỏi. Thần giác treo một nụ cười châm biếm. Mà tuổi xế chiều cụ già ánh mắt khiếp sợ. Nhìn đánh tới hai dương bán linh quả. Tản ra linh khí nồng nặc. Để cho tròng mắt của hắn tử cũng sắp trừng ra ngoài. Hắn không khỏi lên tiếng nói. Linh quả giá trị so linh dược còn đắt hơn một tia. Nếu như cái này linh quả đạt tới chân chính nửa linh cấp đừng. Linh lực ẩn chứa có chân chính linh quả một nửa. Hắn giá trị tương để linh quả một nửa. Bộ mặt thành phố giá cả 60 triệu. Trên thị trường một bụi linh dược giá trị một cái 100 triệu. 5 tấn khó cầu. Căn bản không mua được. Bởi vì linh dược công hiệu. Đối với người thường có thịt xương trắng dạy sinh tử công hiệu nghịch thiên. Cho nên giá cả không hề coi là quý. Mà linh quả so linh dược giá cả cao hơn một đường. Một viên linh quả giá trị 120 triệu. Bán linh quả chính là giá cả vậy. Đồng thời tuổi xế chiều cụ già lời này vừa nói ra. Không chỉ có để cho Hạ Vũ cười. Mà Đan Vân bọn họ cũng là cười. Dẫu sao cái này bán linh quả trước ở huyện thành bên kia. Chỉ là bán 5 triệu một viên. Bởi vì do trước không đạt tới chân chính nửa linh cấp bậc linh quả. Làm xáo trộn bán ra.